Chàng rể quyền thế, chương 5012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên mặt Kim Na Na lộ ra vẻ man dợ và yêu nghiệt. Ta mặc kệ ngươi đã làm cái gì. Ta cũng mặc kệ ngươi đã dùng cái thủ đoạn gì. Tóm lại, ngươi lập tức để nhị ca ta đứng lên. Nghe rõ ràng chưa? Bằng không mà nói, ta chỉ nhấc nhấc ngón tay liền có thể bóp CS3T ngươi. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, vươn tay phải khiêu khích cái cằm nhọn của Kim Na Na. Sau đó đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, dù sao cũng như hoa như ngọc, thế nào lại không tận lực làm người. Giết ngươi, xem ra có chút tàn nhẫn. Không thương hương tiếc ngọc. A, Kim Na Na hét lên rồi lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hãi. Bùi Nguyên Minh, ngươi lại dám đụng đến ta sao? Ngươi có tư cách gì đụng đến ta? Ngươi một tên phế vật, lại dám đụng đến ta sao? Ngươi có biết, nếu ngươi đụng vào ta, ta liền không sạch sẽ. Bốp, Bùi Nguyên Minh lười nhác nghe Kim Na Na tiếp tục ồn ào, mà thuận quất một cái. A, Kim Na Na hét thảm lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Thời khắc này nàng da chóc thịt bong, miệng và mũi chảy máu, chật vật vạn phần. Vương bát đàn, thằng danh con, ngươi dám đánh ta sao? Ngươi biết ta là ai không? Ai cho ngươi dũng khí? Bốp, Bùi Nguyên Minh không muốn chờ Kim Na Na ồn ào xong, mà là lại một bàn tay đập thẳng làm Kim Na Na gương mặt sưng đỏ, gương mặt giải phẫu thẩm mỹ đều lệch ra. Nàng ôm chặt mặt lảo đảo ngã xuống đất, một mặt phẫn nộ, một mặt uất ức, một mặt không chịu nổi. Nhị ca, tuy rằng em không phải em gái anh, nhưng chúng ta cũng có quan hệ huyết thống. Em cũng là người Kim gia Kim Lăng. Anh thế nào có thể trơ mắt nhìn em bị một tên ở rể bạt tai, hơn nữa còn là vô duyên vô cớ. Giờ phút này, Kim Na Na có chút không tin. Làm sao có người dám kiêu ngạo như vậy trước mặt mình, mà còn đánh chính mình. Chúng ta Kim gia không thể nhục. Cách chương.